Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, bị quản chế với người tiết nhân quý. Tiết Lễ, tiên phong tướng quân có lệnh, mệnh ngươi tức khắc đi tới tiên phong đại trướng, có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, truyền lệnh binh đi tới ngọn lửa doanh về sau. Đối với tiết nhân quý nói, Từ Nhân Quý không dám thất lễ, lập tức đứng dậy theo tên kia truyền lệnh binh, hướng về Trương Sĩ Quý tiên phong đại trướng mà đi. Tiết Nhân Quý đi tới tiên phong đại trướng bên trong, trước tiên hướng về Trương Sĩ Quý hành lễ, sau đó mở miệng hỏi, không biết tiên phong tướng quân tìm Tiết Lễ lại đây, có cái gì giao cho? Tiết Nhân Quý, nói vậy việc đã đến nước này, ngươi đã nên biết, ngươi thực sự không phải là hoàng thượng trong mộng phản tặc, mà là hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Trương Sĩ Quý một mặt cười gằn Tiết Nhân Quý nói, nghe được Trương Sĩ Quý nói như thế, Tiết Nhân Quý trên mặt cũng không lộ ra chút nào vẻ mặt, đồng thời cũng không mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói cái gì, có phải là kỳ quái hay không? Bổn tướng quân vì sao biết? Như vậy trắng ra cùng ngươi nói việc này, ngươi xem trước một chút đây là cái gì, sau khi xem tự nhiên liền sẽ minh bạch. Trương Sĩ Quý sau khi nói xong, liền đem cái kia hộp gỗ giao cho Tiết Nhân Quý. Nhìn thấy này con hộp gỗ, Tiết Nhân Quý trong lòng không khỏi run lên, bởi vì hắn thật nhận thức này con hộp gỗ. Khi hắn hai tay run run, đem hộp gỗ mở ra về sau, Tiết Nhân Quý tâm triệt để treo lên, đưa tay từ hộp gỗ bên trong, đem hai cái mộc nhân cầm lên. Sau đó căm tức nhìn Trương Sĩ Quý nói, ngươi là từ chỗ nào được nó? Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, phu nhân ngươi Liễu Ngân Hoàn ở lại, ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong. Trương Sĩ Quý từng chữ từng câu, đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý, ngươi không cần hoài nghi, bổn tướng quân vì là có thể mang phu nhân ngươi, Liễu Ngân Hoàn bắt lại, không tiếc chính mình được phiên binh một mũi tên. Trương Chí Bưu cười lớn đối với Tiết Nhân Quý, nói, Tiết Nhân Quý đương nhiên biết rõ, Trương Chí Bưu về trường ăn dưỡng thương sự tình, bất quá Tiết Nhân Quý tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Trương Sĩ Quý âm mưu quỷ kế, các ngươi đem ta phu nhân làm sao? Tiết Nhân Quý cùng trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Trương Sĩ Quý, hung tợn hỏi, ngươi có thể yên tâm, bây giờ phu nhân ngươi ăn cho ngon ngủ ngon, hơn nữa đã cho ngươi sinh một đứa con trai. Trương Chí Bưu cười gằn đối với Tiết Nhân Quý nói, nói đi, các ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Tiết Nhân Quý đem hai cái mộc nhân thăm dò trong ngực, mở miệng đối với Trương Sĩ Quý hỏi, chúng ta muốn làm gì? Ngươi nên trong lòng so với ai khác cũng rõ ràng. Chúng ta muốn chính là để ta con rể Hà Tông Hiến trở thành hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Mà ngươi Tiết Nhân Quý mãi mãi cũng là gì Tông Hiến thế thân. Coi như là nhìn thấy hoàng thượng, ngươi cũng không thể có chút nào phê bình kín đáo. Trương Sĩ Quý một mặt cười gằn đối với Tiết Nhân Quý nói, khó nói ngươi cảm thấy ta lại bởi vì một người phụ nữ mà từ bỏ chính mình công danh cùng tiền đồ, ngươi e sợ nhìn lầm ta Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, ha ha a, ở bổn tướng quân trước mặt cũng không cần diễn kịch. Liễu Ngân Hoàn ở ngươi chán nản nhất thời điểm gả cho ngươi làm vợ, bây giờ lại vì ngươi sinh con, ngươi biết đưa nàng sinh tử mà không để ý, huống hồ bây giờ ở trong tay chúng ta không hề chỉ có ngươi phu nhân Liễu Ngân Hoàn, còn có ngươi cái kia vừa ra đời nhi tử. Trương Chí Bưu cười đối với Tiết Nhân Quý nói, coi như các ngươi tàn nhẫn, ta Tiết Nhân Quý đáp ứng ngươi, coi như là nhìn thấy hoàng thượng cũng sẽ nói những cái công lao đều là Hà Tông Hiến lập xuống. Tiết Nhân Quý cắn răng đối với Trương Sĩ Quý nói, hiện tại ngươi cần làm chính là đem Long Môn đại trận trận đồ giao ra đây. Đồng thời nói cho Hà Tông Hiến, làm sao chỉ huy Long Môn đại trận, nhớ kỹ, ngươi muốn là có chút nào tư tàng, đến thời điểm đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý ngẫm lại về sau, đối với Trương Sĩ Quý nói, Long Môn đại trận trận đồ, cũng không ở trên người ta. Tiên Phong tướng quân chờ một chút, ta vậy thì tôi lại đầu doanh, vì ngươi đem trận đồ mang tới. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền xoay người rời đi Tiên Phong đại trướng. Lúc này Tiết Nhân Quý trong lòng, mười phần mâu thuẫn, thậm chí không biết chính mình ứng nên làm như thế nào. Một mặt là mình kết tóc vợ, đối với mình có cùng chung hoạn nạn chân tình. Một mặt là mình trung thành với chủ công, đối với mình có ơn tri ngộ. Hai người này đều là Tiết Nhân Quý không muốn phản bội. Thế nhưng chuyện đến nước này, lại làm cho Tiết Nhân Quý không thể không làm ra lựa chọn. Tiết Nhân Quý một mặt phờ phạc vẻ mặt, trở lại ngọn lửa trong doanh trại, ngồi yên ở doanh trại bên trong, tay nâng Long Môn đại trận trận đồ, không biết chính mình như thế nào cho phải. Ở nơi này cái thời điểm, có người đi vào doanh trại bên trong, mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, có phải hay không không biết, chính mình ứng nên làm như thế nào, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Chính mình cùng chung hoạn nạn thê tử lại có thể phản bội. Ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, chỉ cần đối xử với ngươi trong tay Long Môn trận đồ lớn. Giao cho hắn Trương Sĩ Quý là đủ. Nói chuyện không phải người khác, chính là mới vừa rồi chạy tới Lý Thái. Nghe được Lý Thái thanh âm, Tiết Nhân Quý thật giống trong chớp mắt tìm tới tổ chức. Vì vậy vội vàng đối với Lý Thái nói, chủ công, cái này bỉ ổi vô sỉ Trương Sĩ Quý, dĩ nhiên đem ta phu nhân và hài tử bắt đi, bây giờ dùng bọn họ áp chế ta, để ta đem Long Môn đại trận trận đồ giao cho hắn. Đồng thời còn muốn cho ta dạy Hà Tông Hiến làm sao chỉ huy Long Môn đại trận. Bản vương sớm đã biết, đi thôi, theo bản vương nói, đem Long Môn trận đồ lớn cho hắn, những chuyện khác chờ trở lại hắn nói. Lý Thái vỗ vỗ Tiết Nhân Quý vai rồi nói ra. Tiết Nhân Quý gật gù, do dự dự đi ra ngọn lửa doanh, sau đó trực tiếp hướng về Tiên Phong đại trướng mà đi. Đây là Long Môn đại trận trận đồ, hiện tại ta liền giao nó cho ngươi. Thế nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như các ngươi dám đụng đến ta phu nhân và hài tử một sợi tóc, đến thời điểm đó thì đừng trách ta Tiết Nhân Quý cùng các ngươi lưỡng bại câu thương. Tiết Nhân Quý đem Long Môn đại trận trận đồ giao cho Trương Sĩ Quý rồi nói ra, ngươi nói sao lại nói như vậy, ta còn chỉ vào ngươi cho ta làm thế thân đây, làm thế nào có thể thương tổn người nhà ngươi, chăm sóc thật tốt bọn họ còn đến không kịp đây. Hà Tông Hiến một mặt mỉm cười đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý đương nhiên sẽ không đem Lý Thái vẽ bách thú nói chuyện giao cho Trương Sĩ Quý, vì lẽ đó bây giờ cho Trương Sĩ Quý là tấm kia vẽ có Long Môn đại trận trận đồ ra châu. Sáng mai ta biết hướng về Hà tướng quân giảng giải Long Môn đại trận trận đồ, tranh thủ mau chóng để hắn có thể chỉ huy Long Môn đại trận. Nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết tôi lại đầu doanh. Tiết Nhân Quý mặt không hề cảm xúc đối với Trương Sĩ Quý nói, nhìn Tiết Nhân Quý cái kia cô đơn bóng lưng, Trương Sĩ Quý trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, cười lớn lầm bầm lầu bầu nói, ha ha a, cho dù ngươi là Lạc Ứng Mộng hiền thần lại có thể thế nào, bây giờ còn không phải bị ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Trở lại ngọn lửa doanh, Tiết Nhân Quý vẫn là một mặt phờ phạc vẻ mặt, hắn cảm giác mình là một cái thật không phải Lý Thái sự tình. Khi hắn nhìn thấy Lý Thái, liền trực tiếp quỳ gối Lý Thái trước mặt, mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, là ta Tiết Nhân Quý phụ lòng chủ công, chủ công thưởng tiết nhân quý vừa chết. Bản vương đến lúc nào nói, ngươi phụ lòng bản vương. Bản vương để ngươi giao ra Long Môn đại trận trận đồ. Vì là bản vương có thể càng thêm hoàn mỹ, thực hành bước kế tiếp kế hoạch. Lý Thái cười đem tiết nhân quý nâng đỡ rồi nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.